Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 607. Là sở dục là hô, hô, hô, hô. Giang Bác, Lương Đức Hoàng trong trang viên. Hắn lúc này đang tải khiêng một cái tạ, không ngừng nhanh chóng trầm xuống ở trong. Bên trên mồ hôi nước cũng đang không ngừng chảy xuống. Nhìn xem hắn tình trạng, Ma Cham ở bên cạnh, một cái tay giơ một cái tạ, một bên đang chơi, một bên đang nhìn Lương Đức Hoàng tình huống bên này. Từ khi hắn đi giải nhất đã quyết nhà hắn thân thích vấn đề về sau, cho tới hôm nay mới thôi đã nhanh muốn qua một tháng. Hiện tại đã từ tháng 12 phần, tiến vào một tháng phần. Những ngày này phát sinh rất nhiều sự tình không tình, nhưng đáng giá một viết, thật đúng là không có. Bởi vì làm căn bản bên trên cũng chỉ có ba chuyện. Thế giới hiện thực Lương Đức Hoàng không ngừng tại rèn luyện, sau đó cùng những cái kia các muội tử cùng nhau chơi đùa. Còn có liền là thế giới trò chơi bên trong, cũng đang không ngừng chiến đấu. Trước tiên nói hắn rèn luyện sự tình không tình. Lương Đức Hoàng bởi vì 907 là thế giới trò chơi cùng Viridian lực quan hệ. Hắn gần nhất rèn luyện thành quả cùng tốc độ vẫn là tương đương khả quan. Lương Đức Hoàng sớm nhất bắt đầu rèn luyện thời điểm, hắn cũng chỉ ngồi xổm một cái đòn khiêng, cũng không có linh tồn tại. Bất quá chỉ là cái kia một cây côn, cũng có thể đem hắn mệt không rõ. Phải biết cây kia côn cũng là thật tâm, cũng là kim loại, cũng là tương đương nặng. 5 ngày sau đó, hắn liền có thể ngồi xổm 30 kg. Không trải qua là tại Ma Cham chỉ đạo phía dưới, 10 ngày sau, hắn liền có thể ngồi xổm 50 kg. Y nguyên Ma Cham muốn ở bên cạnh nhìn xem. Sau đó 70 kg, 80 kg cân, 90 kg, 100 kg. Cho tới hôm nay, thời gian một tháng đi qua, Lương Đức Hoàng sâu ngồi xổm trọng lượng đã đạt đến 120 kg. Lương Đức Hoàng là rất nặng, hắn thân cao 1m86, thể trọng 190 cân, cũng chính là 95 kg. Có thể nói hắn chỉ dùng hơn nửa tháng cũng đã có thể sâu ngồi xổm bản thân mình trọng lượng. Mặc dù bây giờ còn không có giống như là trên mạng truyền thuyết phải sâu ngồi xổm đạt tới mình gấp rưỡi trọng lượng lúc mới xem như nhập môn, bởi vì là bắt đầu gia tăng cơ bắp. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng thân không thể đã đang phát sinh rất biến hóa kinh người. Có thể là bởi vì là Viridian lực trò chơi quan hệ, Lương Đức Hoàng trưởng thành tốc độ muốn so với bình thường người nhanh nhiều lắm. Bây giờ nhìn hắn liền sẽ phát hiện Lương Đức Hoàng cái kia hai đầu đại không chân phía trên đã có thể thấy rõ ràng bắp thịt đường cong, bắp chân cũng muốn so trước kia tráng kiện nhiều lắm. Chủ yếu nhất là phần bụng nguyên bản thịt mỡ trên cơ bản đã không thấy được, dùng không lực thời điểm mơ hồ có thể thấy được 4 khối cơ bụng dáng vẻ. Đương nhiên một tháng có thể luyện ra 4 khối đến đã rất không dễ dàng. So tại nửa người dưới, nửa người trên tiến triển phải kém nhiều hơn. Lương Đức Hoàng cánh tay vẫn là như vậy thô, cơ bắp cái gì cũng không phải đặc biệt không đừng rõ ràng, liền là cổ cùng trên bờ vai đến là bị mài ra vết tích, lúc bắt đầu còn đau rát, đến bây giờ đã chút quen thuộc. Bởi vì là Lương Đức Hoàng trên cơ bản chỉ làm sâu ngồi xổm, hắn cũng không phải là toàn phương diện rèn luyện, tự nhiên sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy. Ngoại trừ thân không thể bản thân hiệu quả bên ngoài, Lương Đức Hoàng muốn hiệu quả cũng dần dần đi ra. Nếu như nói trước kia hắn cũng chỉ là một cỗ trâu xe, hắn hiện tại đã xem như mô tơ nhỏ. Lê Thiểu Mỹ, Trình Hàm, Trình Lan, Trác Tử Du cơ hồ mỗi ngày đô đang tiếp thụ hắn tẩy lễ. Đương nhiên, thỉnh thoảng Lê Thiều Mỹ xây dựng công ty còn sẽ tới khiêu chiến một cái lão bản. Bất quá Lương Đức Hoàng lần này nhưng không có khiến người ta thất vọng, hết thảy mọi người đều không có. Dạng này Thành muốn, hắn vẫn là tương đương vui vẻ. Mà một bên khác, đi ra ngoài chơi liền không có gì để nói nữa rồi. Lương Đức Hoàng cơ hồ cách mỗi mấy ngày, lúc nghỉ ngơi, liền sẽ mang theo trong trang viên các muội tử cùng đi ra chơi. Nhất là Chu Nặc Mẫn, mặc dù nàng thường xuyên nhìn tuyết, nhưng các nàng nơi đó nhưng không có băng đăng, cũng không có tuyết điêu. Tới băng thành, tự nhiên là phải thật tốt chơi đùa. Những ngày này Lương Đức Hoàng cũng mang theo các nàng ở phụ cận đây chơi một lần. Khắp nơi đô lưu lại các nàng hoan thanh tiếu ngữ. Về phần trong trò chơi, Lương Đức Hoàng Pokemon tốc độ phát triển tương đương nhanh. Bởi vì là Lương Đức Hoàng không phải quá chủ yếu Pokemon đạt tới level 70 về sau. Hắn liền không quá nuôi dưỡng. Chỗ lấy trước mắt, hắn Pokemon đẳng cấp như sau. Đẳng cấp cao nhất liền là suốt ngày soát Gary Oak cùng Lan Hua cùng Mewtwo. Hiện tại hai cái Pokemon đẳng cấp là level 85. Thời gian một tháng trưởng thành cấp 7. Đây là tại bọn chúng bản thân không gián đoạn soát tình huống dưới. Có thể thấy được một qua level 70 về sau, đẳng cấp tăng lên thật rất khó. Ngoại trừ hai cái này cấp 1 thần bên ngoài, duy nhất cấp 2 thần Celebi. Bởi vì là không thích chiến đấu quan hệ, trước mắt đẳng cấp level 78. Đây là Lương Đức Hoàng cố ý tăng lên quan hệ. Cái khác Pokemon đẳng cấp tăng lên cũng rất nhanh, có thể là bởi vì là kiến thức qua Pikachu của Red. Lương Đức Hoàng vốn là muốn để Pikachu tiến vào thê đội thứ hai tâm. Đến là dao động, cho nên một tháng này, hắn Pikachu tiến bộ cũng lớn vô cùng. Trước mắt hắn Pikachu đẳng cấp là level 81. Umbreon làm là một cái duy nhất hệ Dark Pokemon. Về sau còn muốn dùng để khắc chế quỷ hệ cùng hệ siêu năng lực đâu. Cho nên cũng lên tới level 80. Bốn cái Dragonite 01, 02, 03, 04 tại Long Chi Thánh Vực cũng không có nhàn rỗi. Trước mắt đẳng cấp là 01 cùng 04, level 82, 02 cùng 03, level 81. Đây cũng là Lương Đức Hoàng ngoại trừ Hua cùng Mewtwo bên ngoài. G6 đạt đến cấp 80 Pokemon. Cái này 6 cái Pokemon cũng là Lương Đức Hoàng trước mắt tại không sử dụng thần thú tình huống dưới chủ lực. Mà thê đội thứ hai cũng đang không ngừng đổi mới bên trong. Thuần lấy đẳng cấp đến xem, thê đội thứ hai liền là Lương Đức Hoàng trước bắt những cái kia 3 level không thần. Nguyên bản vẫn là hoàn toàn xứng đáng chủ lực Zapdos 01. Trước mắt level 78, Zapdos 02 cũng là level 78. Chỉ bất quá kinh nghiệm bên trên có thể muốn kém một chút. Suicune đồng dạng level 78, Articuno level 74. Trước kia một mực đang team một cùng hàng hai đội lắc màu đỏ Gyarados hiện tại level 76. Còn có một cái level 76, có chút ngoài ý muốn, là Hunter, có thể là bởi vì là Hunter thả ra thời gian nhiều lắm. Cho nên nó tại trong thế giới hiện thực, cũng đang không ngừng gia tăng kinh nghiệm, hiện tại cấp bậc của nó phản mà đi tới thê đội thứ hai. Thê đội thứ hai hướng không dưới, Lương Đức Hoàng cũng liền không phân cái gì thê đội thứ ba. Bởi vì làm căn bản bên trên là vớt không đến cái gì ra sân cơ năm. Hai sẽ nói thí dụ như level 75 Machamp, level 72 Tauro, level 74 Abra, level 71 căn bản liền không thích chiến đấu Milotic, level 72 Venusaur, level 72 Arcanine, 72 Tiểu Nhi Weezing. Còn có level 74 2 Trương Vương Bài, Dewgong cùng Wurmrin, cái này hai cái là tuyệt đối vương bài, dưới tình huống bình thường cũng là sẽ không lên trận. Lương Đức Hoàng Porygon cũng đạt tới level 75, thực lực tăng lên không ít. Về phần sau bắt Suicune 02, Entei cùng Raikou thì tăng lên tới level 70 về sau. Lương Đức Hoàng liền mặc kệ. cái này ba cái hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.